Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, không thể quấy nhiễu. Diệp Hải phát hiện, Bỉ Bỉ Đông có lẽ thật sự rất thích hợp La Sát Thần tư tưởng. Loại này lấy lực ép người, ỷ mạnh hiếp yếu tư duy, cùng La Sát Thần thần vị có chút không mưu mà hợp. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, tuy rằng ngươi không tên xuất hiện lương thiện có chút ngu xuẩn, có điều vẫn không tính là quá hỏng, chỉ ít các nàng ở vừa nãy cứu ta. Nếu như không có hai người kia, ta phỏng chừng liền lành ít dữ nhiều. Nghe đến đó, Diệp Hải Si cười một tiếng, nói như vậy nửa ngày, không phải là chứng minh ta làm đúng, nói ta ngu xuẩn, kỳ thực chân chính có thể làm ra ngu xuẩn sự tình là ngươi mới đúng. Tính, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, ngươi ta lý niệm không giống, ta không muốn cùng ngươi tranh luận, không có ý nghĩa. Diệp Hải cuối cùng nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút, đi ra tẩm cung. Diệp Hải ôm Bỉ Bỉ Đông sau khi rời đi, Bích Cơ rốt cục không nhịn được nói, chủ nhân, chúng ta muốn ra tay sao? Người phụ nữ kia bị thương không nhẹ, đều đi không được đường. Cổ Nguyệt Na lắc đầu nói, vị diện chiến tranh bên dưới, muốn đoàn kết tất cả sức mạnh. Hơn nữa, người phụ nữ kia thương, không người nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, e sợ không cách nào sống sót rời đi nơi này. Bích Cơ nói, cho dù tại vị diện chiến tranh thời gian, nhân loại cũng sẽ không đình chỉ săn giết hồn thú. Tại sao muốn chúng ta hồn thú lấy đại cục làm trọng, mà không phải bọn họ nhân loại? Cổ Nguyệt Na nhìn Bích Cơ một chút, cười nói, Bích Cơ, ngươi không rõ ràng ta ý tứ. Nếu như sau một điều kiện thỏa mãn, như vậy mặc dù là tại vị diện thời gian, ta cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Này vạn dặm sơn hà là bọn họ nhân loại, cùng ta hồn thú có quan hệ gì? Thế nhưng cái kia nữ nhân tâm cơ rất thâm trầm, ta nhìn không thấu nàng đến tột cùng chịu nhiều tầng thương. Có lẽ là nàng đang dẫn dụ chúng ta phạm sai lầm. Như vậy bọn họ liền không cần giúp chúng ta tìm kiếm tiên thảo, không phải sao? Bích Cơ do dự một chút, nói, chủ nhân, ngài đúng hay không quá cẩn thận, người phụ nữ kia, thương không nhẹ, bản thân nàng đều nói như vậy. Cổ Nguyệt Na giơ tay vẩy một hồi Bích Cơ thái dương, cười nói, chúng ta không thể nào hiểu được nhân loại tư duy, thế nhưng chỉ cần dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán, vậy khẳng định là không sai. Là, chủ nhân, Bích Cơ há miệng, cuối cùng chỉ nói ra câu này. Trực giác của nàng sự tình có lẽ không có Cổ Nguyệt Na nói tới phức tạp như vậy, nhưng Cổ Nguyệt Na nói tới xác thực rất có đạo lý. Nàng không cách nào phản bác. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, lại nói, nhân loại có thể trở thành là vạn vật chi linh, dựa vào chính là mạnh mẽ trí tuệ. Bọn họ nhân loại vài tuổi hai tử đều ủng có trí khôn nhất định, mà hồn thú ít nhất phải tu luyện ngàn năm mới sẽ có trình độ như thế này trí tuệ. Người ta nếu ở thế giới loài người, liền nhiều học một ít bọn họ phương thức tư duy. Đã như thế, mới có thể tìm được chiến thắng nhân loại phương pháp. Là, Bích Cơ rõ ràng, Bích Cơ đáp. Cổ Nguyệt Na nói, ở thần giới, chúng ta là trơ mắt nhìn nhân loại từng bước một lớn mạnh, từng bước một đem thần thú ép lên tuyệt lộ. Ở đấu là đại lục lên, ta không hy vọng một lần nữa trình diễn tình cảnh này. Nàng âm thanh từ từ thấp chìm xuống. Lại một lát sau, Diệp Hải trở lại đại điện bên trong, liếc nhìn hầu như không có chuyển qua địa phương của Nguyệt Na cùng Bích Cơ, kỳ quái nói, các ngươi có thể tìm một chỗ ngồi, không cần đứng chờ ta. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, không cần, đối với chúng ta hồn thú tới nói, đứng cùng ngồi không khác nhau. Diệp Hải nghĩ nghĩ cũng đúng, dù sao hắn không biết hồn thú hóa thành hình người sau khi thân thể vị trí nào đối ứng chân, vị trí nào lại đối ứng cái mông. Diệp Hải nói, tốt, các ngươi theo ta đi ra. Đi ra đại điện, đi tới giáo hoàng điện cửa. Diệp Hải lấy ra giáo hoàng lệnh, nói, cúc quỷ đấu la nghe lệnh. Cúc quỷ hai vị đấu la vừa thấy giáo hoàng lệnh, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Giáo hoàng miện hạ, thuộc hạ ở." Diệp Hải lạnh nhạt nói: "Ừm, Bỉ Bỉ đông thân thể khó chịu, nhường ta tạm thay giáo hoàng, sử dụng giáo hoàng tất cả quyền lực, không chuyện khác, các ngươi lên đi." Cúc quỷ hai vị đấu la đứng dậy sau khi hai mặt nhìn nhau, bọn họ không hiểu giáo hoàng miện hạ tại sao muốn đem giáo hoàng lệnh cho Diệp Hải. Lẽ nào nàng quên mấy năm trước nàng còn muốn giết chết Diệp Hải? Diệp Hải lúc trước ở võ hồn điện thời điểm, xác thực đáng giá phó thác giáo hoàng vị trí. Nhưng bây giờ hắn đã cùng võ hồn điện có hiềm khích. Giáo hoàng miện hạ còn dám đem giáo hoàng lệnh cho Diệp Hải. Diệp Hải đến tột cùng đối với giáo hoàng miện hạ làm cái gì? Bất quá bọn hắn biết vào lúc này cũng không thích hợp hỏi cái này. Giáo hoàng lệnh là chân thật. Lấy Diệp Hải tính cách, phỏng chừng cũng không làm được cướp giáo hoàng lệnh chuyện như vậy. Phỏng chừng là giáo hoàng miện hạ cùng Diệp Hải đạt thành một loại nào đó ước định. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói: "Các ngươi phái hai người đi khách sạn đem Tiểu Vũ các nàng mời đi theo. Liền nói là ta ý tứ. Còn có, đem giáo hoàng tẩm cung bảo vệ lại đến, trừ hầu gái ở ngoài, không cho bất luận người nào tiến vào tẩm cung." "Là." Cúc đấu la nghe lệnh mà đi. Diệp Hải đối với quỷ đấu la nói: "Thiên Nhận Tuyết ở nơi nào? Ta muốn gặp thấy nàng." Quỷ đấu la nói: "Thiếu chủ ở trưởng lão điện bên trong bế quan tu luyện. Dẫn ta đi gặp nàng." "Là." Bốn người một đường đi tới trưởng lão điện. Trưởng lão điện bên trong thủ vệ nghiêm ngặt. Có điều quỷ đấu la chính là Bỉ Bỉ đông phát ngôn viên. Không người nào dám ngăn cản. Mấy người rất nhanh xuyên qua trưởng lão điện. Sau khi tiến vào diện đại điện, nơi này mỗi một vị trưởng lão đều nắm giữ một cái độc lập tu luyện không gian. Thiên Nhận Tuyết lớn nhất, đầy đủ nắm giữ một cái đại điện. Mấy người đến Thiên Nhận Tuyết vị trí cửa đại điện. Thủ vệ ngăn cản mấy người, nói: "Mấy vị dừng chân, thiếu chủ đang tu luyện, thỉnh chớ quấy rối." Diệp Hải biết cái gọi là đang tu luyện, thỉnh chớ quấy rối, đều chỉ là cớ. Đấu La Đại Lục lên hồn sư tu luyện, cũng không có không thể quấy nhiễu này một loại thuyết pháp. Liền Diệp Hải lạnh giọng nói: "Giáo hoàng miện hạ để cho ta tới." Thủ vệ vừa nghe, nhất thời tê cả da đầu. Bất quá nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết trước khi vào bàn giao, như không tất yếu, không thể quấy nhiễu nàng, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt nói. Thiếu chủ nói qua, nàng lúc tu luyện, không thể quấy nhiễu. Tuy rằng cùng lời nói mới rồi ý tứ gần như, nhưng ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn chọc giận Diệp Hải. Diệp Hải cười, nói: "Ta chỉ là truyền đạt mệnh lệnh, mà không phải là cùng các ngươi thương lượng." Dứt lời, đẩy một cái hai bên thủ vệ. Những thủ vệ này căn bản không muốn ngăn hắn. Diệp Hải đẩy một cái, bọn họ liền thuận thế lui lại, nhường Diệp Hải đẩy cửa đi vào. Bất quá bọn hắn trong miệng vẫn như cũ nói: "Không thể, thiếu chủ đang tu luyện, không thể quấy nhiễu." Nương theo thủ vệ ngăn cản lời nói, Diệp Hải bước vào đại điện. Thiên Nhận Tuyết khoanh chân ngồi ở đại điện ngay phía trước, mái tóc dài màu vàng óng nhu thuận trải ở phía sau, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất hờ hững như tiên. Nhắm chặt hai mắt, trên người lóe mở mịt kim quang, tựa hồ là nghe thấy điện mở cửa ra âm thanh. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo rực rỡ kim quang từ hai mắt của nàng bên trong phun ra, trong nháy mắt xuyên qua gần cự ly 100 mét, đánh về phía Diệp Hải. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,